Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 21, góc truyện audio.com. Anh đỡ lấy nó, mọi người chạy đến vi tỉnh dậy đi em. Anh lay người nó, mắt nó lim dim mở ra. Anh, mọi người, nó, vi, con phải sống đừng có chuyện gì nhé. Mẫu hậu khóc, con xin lỗi, chắc con không làm được rồi. Nó cười, bàn tay và cơ thể trong suốt mờ dần. Không, vi đừng, em còn chưa trả lời anh mà. Vì, anh ôm chặt nó, anh vũ em, lời nói của nó không còn nghe được nữa, nó mỉm cười tươi rồi tan biến dần trong vòng tay anh. Vì why, anh hét lên, từng hạt bụi lấp lánh bay lên trên cao rồi biến mất vào không trung. Em như cơn gió thoáng qua trong đời anh, em mang đến cho anh niềm hạnh phúc, em mang đi những kỷ niệm của chúng ta. Một lần nữa, xin em, hãy để anh yêu em, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Anh xin lỗi, nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ là vợ chồng. Sau cuộc chiến, mọi thứ trở lại bình thường nhưng tâm trạng của mỗi người đều mang vẻ u buồn và thiếu bóng dáng của nó. Anh thường xuyên sang phòng nó và bất ngờ từ trong kệ sách lúc anh đi qua va phải, một tờ giấy rơi ra. Anh tò mò nhặt lên đọc, gửi anh Vũ, lúc anh đọc được bức thư này cũng là lúc em không còn trên đời này nữa. Câu hỏi của anh em đã có câu trả lời là, em sẽ tha thứ cho anh, nhưng không được nữa rồi, nếu trả lời như thế thì em thật ích kỷ đã chết rồi mà vẫn cố ràng buộc anh. Thế nên em sẽ không tha thứ cho đâu, anh hãy đi tìm hạnh phúc xứng đáng hơn nhé, chẳng biết cô gái nào lại may mắn lọt vào mắt anh nhỉ. Thì em mong đó cô gái may mắn đó là em nhưng không kịp rồi. Em luôn là đứa cản trở anh nên tính từ lúc tim em ngừng đập là lúc anh có tự do rồi. Anh phải sống thật hạnh phúc, sống luôn cả phần của em nữa anh nhé. Dù em có chết thì em cũng sẽ luôn theo dõi và bảo vệ cho anh. Nguyễn Nhật Vi, tách tách, nước mắt của anh rơi xuống bức thư. Vì em ngốc lắm, em chiếm lấy trái tim anh rồi bỏ đi luôn sao? Chẳng phải em nói là em yêu anh sao? Em trở lại mà giành lấy anh đi, nếu không anh yêu người khác thì em không còn cơ hội nữa đâu Vi. Muộn rồi Vũ, tiếng Duy vang lên từ cửa phòng. Em nên nhớ tình yêu một khi đã đánh mất sẽ không thể tìm lại được nữa, thế nên hãy biết nắm bắt cơ hội khi còn có thể. Duy nhìn anh mà đau lòng quay đi. Vi, anh xin lỗi, có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây. Anh gục xuống dựa vào tường. Hỏi ý kiến MN chút, các bạn muốn diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? A, Vi là ma trở về. Ám, Vũ, B, Vũ chết theo Vi, C, nói về tương lai của Vũ và Vi gặp nhau rồi yêu nhau. D, kết thúc chuyện ngay bên trên, cho mình ý kiến, mỗi bạn sẽ được chọn 2 ý, ngày 9/10 mình sẽ tổng hợp ý kiến rồi viết tiếp theo ý nào được chọn nhiều nhất. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ, cách chương.